cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 61, gặp Phục Hy Cẩm. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lạc Ly lái thuyền, Hỏa Diệu ở một bên không ngừng ói không thể thưởng được thân mình người yếu như vậy, cư nhiên bị say tàu hoặc Ly Tà Tiếu trêu tức nói. Chỉ bằng thân mình người yếu như vậy, còn muốn kết hôn cùng Tiểu Giao Nhi. Theo ta được biết Tiểu Giao Nhi tựa hồ thực thích tọa thuyền du hải, người như thế nào bồi nàng? Hỏa Diệu ói xong, ngược lại vẻ mặt không phục nói. Thân mình ta hơn ngươi. Nói xong, lại hướng tới biển lớn phun tiếp, khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy, cười lạnh nói. Ha ha, phải không? Ta thật đúng là không thấy được à, đối với người đang ói trên biển, tự nhiên là người thứ nhất nhìn đến động tĩnh trên mặt biển, Hỏa Diệu hoảng sợ chỉ vào động tĩnh trên mặt biển thượng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cá mập nhưng lại là thành đàn. Cá mập, âm thanh Hỏa Diệu có chút không xong nói. Hoa Lạc Ly thản nhiên nhìn về phía mặt biển, ngược lại chỉ huy nói. Vào trong khoang thuyền, đem tất cả thịt dê ta chuẩn bị trước đó đều ném vào biển. Nói xong, hắn liền tăng tốc thuyền nhanh hơn, dùng sức chuyển bánh lái. Hỏa Diệu gật đầu thật mạnh hướng tới khoang thuyền chạy tới, hắn cố nén cảm giác phiên giang đảo hải cho đến khi đem toàn bộ thịt dê ném xuống biển. Tốt lắm, Hoa Lạc Ly cho Hỏa Diệu một nụ cười tán thưởng, ngược lại dùng sức xoay tròn bánh lái thuyền từ trong đám thịt dê bơi ra. Hỏa Diệu miễn cưỡng cười, bởi vì thuyền đột nhiên gia tốc hắn lại hướng tới mặt biển phun thật nhiều. Rất nhiều cá mập vây quanh thịt dê, nhưng lại bởi vì cướp đoạt đồ ăn mà tự giết lẫn nhau lên. Chính vào lúc này, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu thuyền đã muốn rời xa nơi chém giết này. Giang Mạt Hàn thật vất vả bơi lên bờ, lại đột nhiên có hai cây đại đao đặt tại trên cổ hắn. Người nào, nhưng lại dám xông vào đảo hải tặc, hai đại hán mặc áo giáp âm thanh chất vấn nói. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mi chuyển mâu nhìn về phía chuôi đao của hai người, trên chuôi đao có khắc một cái đầu lâu, hắn nháy mắt hiểu được nguyên lai chính mình đến đảo hải tặc. Số tiểu tử, bị điếc à, không có nghe câu hỏi của chúng ta sao? Đại hán có chút không kiên nhẫn, Giang Mạt Hàn hơi hơi mím môi, ngược lại thản nhiên nói. Thuyền chìm ta trôi nổi đến tận đây, tay một đại hán trong đó đột nhiên ở trên người Giang Mạt Hàn sờ loạn, Giang Mạt Hàn theo bản năng một chưởng đánh tới. Nguyên bản đại hán muốn nhìn một chút trên người tiểu tử này có tiền tài hay không, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị đánh lén, một đao xoát chém tới. Giang Mạt Hàn lăng không xoay người, hai chân quán tính đá tới, mũi chân thẳng đánh trúng ngực đại hán, chỉ nghe xương cốt thanh thúy ầm ầm một tiếng, đại hán hai căn xương sườn xem như chặt đứt, hắn ăn đau té trên mặt đất không đứng được, âm thầm thả ra tín hiệu. Một đại ha khác gặp đồng bọn bị đả đảo, đại đao liền đánh tới, Giang Mạt Hàn ngồi xổm thân mình xuống, đại đao chém qua đỉnh đầu hắn, chỉ kém mảy may đã đem đầu hắn chém rớt, chính là hắn tính thực chuẩn, một cọng tóc cũng không thương đến, dưới chân hắn dùng một chút lực, một chân mạnh mẽ quét ngang tới, đại hán phía trước đem khí lực toàn bộ tụ tập ở song trường huy đao lúc nãy, xem nhẹ trung bình tấn, hạ bàn đột nhiên bị mãnh lực đá một phát, đại hán ăn đau, hai chân liền quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạt Hàn nhìn trong đảo sáng lên căn căn cây đuốc, gặp vô số hải tặc chạy tới nơi này, hắn nhìn về phía bên bờ cũng không thấy con thuyền nào, muốn chạy trốn cũng không được, chỉ phải đứng ở tại chỗ chậm đợi lũ hải tặc này đánh úp lại. Hải tặc chen chúc mà đến, cầm đầu cũng là một nữ nhân mặc một kiện mã giáp bó sát người, cổ áo rất thấp, lộ ra cặp ngực, tóc rất dài, rối tung ở trước ngực, ánh mắt gian mang theo một tia khí phách. Nữ hải tặc cầm đầu gặp thiếu niên tuấn mỹ trước mắt nguyên bản tâm tình còn tốt, mà sau khi thấy mâu trung thiếu niên khinh thường, ánh mắt nữ hải tặc trở nên hung ác lên, âm thanh thô thiển quát. Tiểu tử từ chỗ nào đến? Giang Mạt Hàn vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là lạnh lùng nói. Cho ta một con thuyền. Nói xong, từ trong lòng xuất ra ra 5.000 lượng ngân phiếu đưa cho đại hán quỳ trên mặt đất. Đại hán đem ngân phiếu nhìn xem, ngược lại đối kia nữ hải tặc nói. Đại ca, đây quả thực là ngân phiếu. 5.000 lượng không phải số lượng nhỏ, xem ra tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Nữ hải tặc cầm đầu hơi hơi nhíu mày, ngược lại hừ lạnh nói. 5.000 lượng thôi, một con thuyền cũng không tiện nghi. Chúng ta là hải tặc cũng không phải là thương nhân. Thượng, hắn trên người tất nhiên càng nhiều. Nghe tiếng, phía sau nữ hải tặc một đám hải tặc kêu gào lên, cầm lấy đại đao nhằm phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn khóe miệng giơ lên một chút cười cực kỳ lạnh như băng, đám hải tặc này đều chỉ biết chiêu thức không biết nội lực, đối với hắn mà nói, không tạo thành uy hiếp. Giang Mạt Hàn đoạt lấy đao trong tay từ đại hán quỳ gối trước mặt chính mình, phi thân một cái liền nhằm phía đàn hải tặc, ánh đao ở dưới ánh trăng phóng ra một cỗ huyết quang mang, lạnh lẽo đến cực điểm. Giang Mạt Hàn đem nội lực tụ tập trong tay, ngược lại truyền tới trên đao, mỗi một lần huy đao đều mang theo nội lực mạnh mẽ đánh vào, hải tặc đối láng đều bị đao phong gây thương tích, miệng phun máu tươi té trên mặt đất, nhưng là Giang Mạt Hàn cũng ngất thích hợp, cũng không có giết chết gì một người. Gần 30 hải tặc tất cả đều đã muốn té trên mặt đất, Giang Mạt Hàn thể lực cũng tiêu hao không ít, ánh mắt cực độ lạnh lẽo nhìn về phía 50 mấy cái hải tặc khác, 50 mấy người kia tựa hồ không có lá gan, nhưng lại không dám tiến lên công kích Giang Mạt Hàn, đều đứng ở tại chỗ, cầm trong tay đại đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn Giang Mạt Hàn, thế cục này dường như trở thành Giang Mạt Hàn công kích bọn họ. Nữ hải tặc khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Mạt Hàn, làm như thấy được đồ chơi đã lâu, nàng giơ lên nụ cười một chút thị huyết, rũ trà đoàn đao bên hông đánh về phía Giang Mạt Hàn. Nữ hải tặc tới gần, mang theo một cỗ nội lực mạnh mẽ, Giang Mạt Hàn mang tương nội lực quy về đan điền, bảo vệ tâm mạch, để tránh bị nội lực mạnh mẽ này gây thương tích. Chiêu số nữ hải tặc vô cùng âm ngoan, Giang Mạt Hàn có chút ngăn cản không được, đừng nói hiện tại thân mình bệnh nặng mới khỏi, cho dù bình thường cũng không phải đối thủ nữ hải tặc. Giang Mạt Hàn liên tục bại lui, thẳng đến khi tiếp được 10 chiêu của nữ hải tặc, đại đao trong tay cư nhiên bị đoàn đao trong tay nữ hải tặc khảm thành hai đoạn. Đao gãy, nữ hải tặc dùng sức bổ về phía cổ Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng là không có cảm giác đau đớn truyền đến, hắn hiện vẻ kinh ngạc nhìn về phía nữ hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nữ hải tặc gắt gao nhìn chằm chằm ấn ký Mai Chu Sa màu đỏ của Giang Mạt Hàn, tựa hồ lo lắng là chính mình hoa mắt. Nữ hải tặc một phiên buông ra áo Giang Mạt Hàn, đem đầu của hắn hạ xuống, nhìn kỹ kia ấn ký, mâu trung liền hiện lên một tia yêu thương thản nhiên, tay sai khi khẽ vuốt qua kia ấn ký, nhưng âm thanh lại nức nở nói. Ngươi là Giang Vực Quốc Thái tử Giang Mạt Hàn. Thân mình Giang Mạt Hàn cứng đờ, hắn thật không ngờ đối phương sẽ biết thân phận mình, hắn dùng lực đẩy ra nữ hải tặc đem áo vuốt lại, trầm giọng hỏi. Ngươi làm sao có thể biết, nữ hải tặc vô lực khoát tay áo, đối với thủ hạ phân phó nói. Đều đi xuống, nhóm hải tặc nhóm tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc nhưng là gặp đầu lĩnh sắc mặt cổ quái, không có một dám nhiều lời, nâng huynh đệ bị thương, toàn bộ lui xuống. Ta là gì ngươi, nữ hải tặc kích động nói. Gì, Giang Mạt Hàn khóe miệng hơi hơi run rẩy, âm thanh châm chọc nói. Ta như thế nào một điểm cũng không biết, ta không nhớ rõ ta có một hải tặc làm gì. Nữ hải tặc sắc mặt trầm xuống, ngược lại một phen kéo Giang Mạt Hàn qua, làm cho hắn xem gáy của mình. Có nhìn thấy không, ấn ký châu sa hình mai. Này, Giang Mạt Hàn hơi hơi ngây người, hắn nhớ rõ Gia Gia nói qua, nương mình là người Mai Gia, quá khứ là một đại gia tộc, người Mai Gia vốn là thực huy hoàng, nhưng là sau lại bởi vì Mai Gia vẫn không con, ngày thường đều là nữ nhi chậm rãi gia đạo sa sút, bất quá Mai Gia có một truyền thống, chính là người Mai Gia sau khi sinh, mẫu thân đều ở trên cổ đứa nhỏ sử dụng lửa cùng chu sa làm đứa nhỏ bị phỏng khắc lên một cái hoa mai, vốn giống Giang Mạt Hàn không phải là người họ Mai sẽ không ấn khắc hoa mai này, nhưng là vì Mai Gia đã ba đời không con. Cho nên cho dù là khác họ chỉ cần có huyết thống Mai ra, liền phải cũng phải khắc ấn ký chu sa hoa mai, cách chương.